Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1177, chương 1179, tên người bóng cây. Ngươi cũng dám đem ta phế, ngươi cũng dám đem ta phế, tiểu tử, ngươi chết chắc. Giờ khắc này, Lượng Gia trực tiếp trở nên điên cuồng lên, Lượng Gia tức giận phi thường, chính mình lại bị phế. Đời sau, hắn chỉ có thể ngồi xe lăn. Soạt, theo Lượng Gia câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp hung hăng giẫm tại Lượng Gia mặt khác một cái chân phía trên. Cái này bất chợt tới một màn, đem Hàn Phúc Quân bọn người là cho giật mình. Tiểu Hạ, ngươi quá manh động, bọn họ đều là tiểu lưu manh a. Lúc này Hàn Mẫu mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thì là mỉm cười, nói, a di, không có chuyện. Lúc này Hạ Minh lại lạnh lùng nhìn về phía Lượng Gia. Từ tốn nói, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Hạ Minh, hy vọng hắn tương lai không phải trở thành ngươi một cơn ác mộng. Theo sau, Hạ Minh lại nhàn nhạt nhìn hắn người liếc một chút, lạnh lùng nói, không quản các ngươi là ai. Cũng không quản các ngươi là ai phái tới. Hôm nay chuyện này thì như thế tính toán. Nhưng là trở về sau khi nói cho các ngươi chủ tử. Nếu để cho ta nhìn thấy hắn dám đụng đến ta người bên cạnh. Như vậy hắn cũng không có sống sót tất yếu. Theo Hạ Minh nói xong. Hạ Minh nhìn đến những người này không hề động. Hạ Minh nghiêm nghị quát lớn. Còn không cút nhanh lên. Hạ Minh vừa mới quát lớn xong. Tại chỗ mấy người vội vàng đỡ dậy Lượng Gia, theo sau trốn giống như rời đi nơi này. Đợi đến những người này chạy khỏi nơi này sau khi, giờ khắc này, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Nếu như nói Hạ Minh chỉ có tiền lời nói, vậy cũng không tính cái gì. Dù sao trên cái thế giới này kẻ có tiền quá nhiều. Mấu chốt là Hạ Minh loại khí thế này. Để bọn hắn càng thêm nhìn với con mắt khác. Hạ Minh không chỉ có người dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn như thế có tiền. Mấu chốt nhất là lại còn có thể bảo vệ người. Dạng này nam nhân tuyệt đối là trên thế giới hoàn mỹ nhất nam thần. Miss cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thì là cười cười, không có nói chút cái gì. Lúc này Hàn Húc nhịn không được nói, tỷ phu, rất đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi. Hôm nay, Hàn Húc bởi vì bị đánh thành đầu heo, nói tới nói lui vô cùng khác thì, mà lại hàm hàm hồ hồ, cũng có chút nghe không hiểu hắn đang nói chút cái gì. Lúc này Hạ Minh cười cười nói, ta chữa cho ngươi một chút gương mặt này, ngươi đỉnh lấy gương mặt này nói chuyện cũng không phải vấn đề. Ngươi còn biết y thuật? Hàn Húc nhịn không được hỏi, biết một chút. Hạ Minh cười cười nói, tốt, tốt, tỷ phu ngươi nhanh điểm giúp ta một chút. Ta gương mặt này quá khó nhìn, cái này muốn là ra ngoài liền không có cách nào gặp người. Hàn Húc vội vàng nói, theo sau Hạ Minh xuất ra mấy cây ngân châm, làm Hàn Húc nhìn đến cái này mấy cây ngân châm sau khi, khiến Hàn Húc có chút sợ hãi. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh ngân châm đã cắm ở Hàn Húc trên mặt cùng đầu. Hàn Húc thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có. Đúng vào lúc này, Hàn Húc cảm giác mình trên mặt có một loại mát lạnh cảm giác. Cái loại cảm giác này để Hàn Húc có nói không nên lời thư sướng. Thật thoải mái, Hàn Húc cảm nhận được trên mặt cảm thụ, khiến Hàn Húc vô cùng kích động. Nhưng mà, tại chỗ người thì là kinh ngạc đến ngây người, riêng là Chu Khánh cùng Chu Kỳ bọn họ, đều là ngốc mắt nhìn trước mắt tình cảnh này, vừa mới còn một bộ đầu heo mặt Hàn Húc, tại cái này mắt trần có thể thấy tốc độ phía dưới. Vậy mà khôi phục nhanh chóng lấy, đại khái một phút đồng hồ công phu, thì hoàn toàn khôi phục, cái này để bọn họ đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thì hiện tại y học tới nói, tuyệt đối không có bất luận một loại nào dược tài, thậm chí y thuật có thể đem một cái bị đánh thành đầu heo mặt tại một phút đồng hồ cho khôi phục lại. Thế nhưng là trước mắt Hạ Minh lại là làm đến, cái này để bọn hắn thế nào có thể không kinh hãi. Hắn vậy mà thật sự là thầy thuốc, đây rốt cuộc là cái gì y thuật? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh chỗ biểu diễn ra đồ vật để bọn họ đều là nhìn mắt trợn tròn. Cái này người còn là người sao? Có như vậy nhiều bức đầu óc buôn bán, có như vậy nhiều tiền, hơn nữa còn là Olympic vô địch, còn biết võ, một hồi này lại biết y thuật. Cái này còn có hắn không biết sao? Vì vậy, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Thế nhưng là ngay một khắc này, Hạ Minh đem hàn húc trên mặt châm đều cho thu hồi lại. Chờ Hạ Minh thu hồi sau khi, hàn húc nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Lúc này hàn húc kích động nói ra, tỷ phu, người quá lợi hại, ta cảm giác ta mặt không đau. Tỷ phu, ngươi là thế nào làm đến? Hàn húc cũng không có cho là mình mặt bị chữa cho tốt, nhưng là hắn mặt đã không đau, khiến hàn húc cực kỳ kích động cùng cảm kích. Phải biết hắn bị đánh thành đầu heo mặt, mặt kia đều sưng, mà lại vô cùng khó chịu. Bây giờ loại kia khó chịu lại là cảm giác không thấy. Vì vậy hắn coi là Hạ Minh cho hắn giảm đau. Người chiếu soi gương nhìn xem chính mình mặt lại nói. Hạ Minh bất đắc dĩ tiếng cười nói, tốt. Lúc này hàn húc vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình, mở ra phía trước camera xem ra. Khi thấy camera người bên trong sau khi, cái thanh này hàn húc đều là cho giật mình. Ta thao, người kia là ai? A, thế nào như thế nhìn quen mắt a? Cái này, đây không phải chính ta sao? Hàn húc ngơ ngác nhìn màn ảnh bên trong chính mình, khiến hàn húc cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tỷ phu, ngươi đem mặt ta chữa lành. Hàn húc đập nói lắp ba nhìn lấy Hạ Minh, kích động nói, Hạ Minh gật gật đầu, xem như trả lời hàn húc. Nghiêu bước, tỷ phu, ngươi quả thực quá lợi hại. Hàn húc cao hứng kêu to lên. Hắn ngay từ đầu cũng coi là Hạ Minh là cho hắn giảm đau. Dù sao hắn mặt bị đánh sưng, muốn tiêu tan sưng, liền phải chờ đợi, chờ một đoạn thời gian, một cách tự nhiên liền không sao. Thế nhưng là, trước đây trước sau sau mới vài phút công phu, chính mình gương mặt này vậy mà liền không có chuyện, khiến hắn làm sao không kích động. Thật tốt, hôm nay chuyện này trước hết như vậy đi. Lúc này Chu Khánh nói chuyện, phát sinh chuyện như vậy, mọi người đã không có tâm tình ăn cơm. Vì vậy, tại chỗ người tất cả đều là rời đi nơi này. Khi đi tới Miss trong nhà sau khi, hàn húc sùng bái nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, hàn húc trực tiếp đem Hạ Minh xem như chính mình thần tượng, khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, giờ này khắc này, ở một tòa trong cao ốc, Lượng Gia nằm tại một cái trên cáng cứu thương, mồ hôi đầm đìa nằm trên mặt đất, thân thể đều là hơi có chút run rẩy, cái kia hơi trắng bệch bờ môi, xem ra giống như là bị nước ngâm qua một dạng. Người nào làm? Tại cái này trên ghế làm việc, có một cái thân mặc âu phục nam nhân. Nam nhân này tóc ngắn, nhưng lại có chút tóc nâu trắng. Một đôi mắt, xem ra tương đương sắc bén. Khi thấy Lượng Gia bị người cho phế sau khi, người này càng là phẫn nộ. Lượng Gia là hắn đến lợi thủ hạ, bây giờ bị người phế, đây quả thực là đang đánh mình mặt. Là một cái gọi Hạ Minh người làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.